Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 26, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ni, con đã gặp Tiểu Vân chưa? Hôm qua vừa xuống máy bay con đã đến gặp anh Vân rồi bà nội. Thế con đã hỏi nó về chuyện lễ đính hôn chưa? Cũng không gấp đâu bà nội. Sao lại không gấp được chứ? Con trai thì không sao chứ con gái để quá lứa lỡ thì sẽ thiệt cho con lắm. Con không sao mà bà nội, con muốn anh Vân thật sự muốn đính hôn, muốn lấy con làm vợ. Không sao đâu bà nội sẽ nói với nó. Sau khi tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong anh lái xe chở cô đến công ty. Đến công ty vẫn như thường ngày cô đi pha cà phê cho anh. Nói trắng ra cô chẳng có việc gì làm ngoài pha cà phê khi đến công ty. Đến quầy pha cà phê thì có một người đang pha cà phê thì cô bắt chuyện. Anh làm gì ở tầng này? Người đàn ông nói, tôi làm giám đốc marketing, cô là Nhan Thiên Huyền, cô gái mới chuyển lên tầng này đúng không? Sao anh lại biết tôi? Mà anh tên gì nhỉ? Tôi tên là Hứa Vĩ. Sao lại không biết được, cả công ty này đều đồn ầm lên rồi. Thôi tôi về làm việc đây, chào anh. Cô đi thong thả, lúc họ đang nói chuyện thì Lãnh Vân từ phòng bước ra ngoài tìm cô nhìn thấy. Anh tức giận mặt biến sắc đi vào trong phòng. Khi cô bước vào đặt ly cà phê trước mặt anh tươi cười anh liền hỏi. Em còn dám nói chuyện với người đàn ông khác chê y địa bàn của anh. Nói hai ba câu thì sao chứ? Anh không muốn em nói chuyện với đàn ông khác một chữ cũng không được. Thế em phải nói chuyện với ai? Cô dỗi nói, anh đây làm gì? Em thèm vào nói chuyện với anh. Chứ em muốn nói chuyện với ai? Có người nói chuyện là được. Vậy anh, à trừ anh ra, vậy em muốn nói chuyện với người đàn ông khác. Chê y tầng này có người phụ nữ khác ngoài em. Anh làm vậy chẳng phải vì em sao? Vì em sắp chết vì chán rồi. Vậy em không lo chồng em bị người phụ nữ khác cướp mất sao? Em sợ anh bị người đàn ông khác cướp mất thì có. Có phải anh là gay không? Em đi làm việc đi. Anh giận đen mặt tránh sang việc khác. À được, sếp đừng đuổi việc em nhé, em chỉ đùa thôi. Cô cười hi hi rồi về bàn làm việc. Vẫn như mọi ngày sau khi ăn trưa ở nhà ăn nhân viên cô đều vào phòng nghỉ của anh ngủ. Vừa bước vào đã bị anh đẩy vào tường hôn ngấu nghiến. Sau khi buông ra anh nói, em nói anh là gay. Lúc mới vào công ty em nghe người trong công ty đồn như thế mà. Cô thở hổn hển nói, người ta nói em liền tin, bây giờ thử luôn xem anh có phải là gay hay không. Em đùa thôi mà ai bảo tầng làm việc của anh toàn nam, lúc đó em cũng suýt tin rồi. Cô cười thầm, em được lắm, nói là làm anh đẩy cô lên giường ăn cô hết lần này đến lần khác. Nhan Thiên Huyền nằm trong vòng tay anh ngủ thiotapedi. Khi mơ màng tỉnh dậy cô lăn qua lăn lại chê y mùi, bỗng ngửi thấy mùi của một người phụ nữ. Mùi chê y giường giống hệt mùi chê y áo anh hôm đó. Cách chương.